Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2445, tiểu tử. Người rất có loại, lão đại, lần này không sai, nàng cũng là Dương Tiểu Mỹ. Mấy tên lưu manh lúc này chính là mang theo Tiêu Tiểu Vũ đi vào Dương Tiểu Mỹ bên cạnh. Nhìn nàng kia gợi cảm nóng nảy dáng người, một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Chậc chậc, đã sớm nghe nói Ước Vạn tập đoàn tổng bộ Dương Tiểu Mỹ chính là nhân gian tuyệt sắc. Một đôi cặp đùi đẹp càng là không người có thể so. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Chậc chậc, nhìn lấy thì thoải mái. Dẫn đầu lưu manh nam tử một tay lấy Tiêu Tiểu Vũ cho đẩy đến Dương Tiểu Mỹ bên cạnh. Ánh mắt tham lam tại Dương Tiểu Mỹ cái kia thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp cùng thân thể bên. Trên qua lại địa quét mắt, trong miệng có tà ác thanh âm truyền ra. Thật mẹ hắn muốn đem nàng cái kia hai đầu cặp đùi đẹp cho hung hăng vác lên vai xông vào a. Chậc chậc, tuyệt phẩm, cô, nghe được dẫn đầu nam tử cái kia trần trụi lời nói. Hắn mấy tên lưu manh cũng là một mặt hỏa nhiệt, cổ họng phát khô, vô ý thức nuốt nước miếng. Hai nữ nhân này đều là cực phẩm trong cực phẩm. Một cái là một đôi cặp đùi đẹp tuyệt phẩm mê người đầy đủ người chơi cả một đời. Một cái khí chất thanh lãnh tướng mạo rung động lòng người. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đến đều khó mà cầm giữ. Huống chi bọn họ bọn gia hỏa này vốn chính là thừa dịp loạn thế không chuyện ác nào không làm dân. Liều mạng, dẫn đầu nam tử hai mắt hỏa nhiệt. Một mặt tham lam đi đến Dương Tiểu Mỹ bên người. Trên mặt hiện ra nồng đậm tà ác nụ cười. Mang theo trêu chọc cùng hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dương quản lý, mượn ngươi chân chơi với ta một hồi như thế nào? Dài như vậy, thẳng như vậy, trắng như vậy, lão tử đời này đều còn không có chơi qua. Còn có ngươi, gọi là Tiêu Tiểu Vũ đúng không? Ngươi cũng cùng đi đi, để lão tử ta thể nghiệm một lần xong phi. Hắc hắc, tuy nhiên không biết các ngươi là ai. Nhưng là các ngươi mục tiêu hẳn là ta đi. Thả nàng rời đi đi. Thấy thế Dương Tiểu Mỹ chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một mặt tham lam dẫn đầu nam nhân. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Thả nàng rời đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu để cho nàng rời đi tiết lộ phong thanh, chúng ta mấy cái chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Thủ lĩnh nam tử ánh mắt băng lãnh, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, dày đặc địa mở miệng. Các ngươi là Ước Vạn công ty con phái tới người. Dương Tiểu Mỹ trong mắt cơ trí chi mang lấp lóe, trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra. Bọn họ chính là hoài nghi gần nhất Ước Vạn công ty con ra nhất định vấn đề vừa rồi đến đây thị sát. Viếng thăm, mà lại vì giảm xuống bên này hoài nghi, phía trên phái vẫn là không có thực lực nàng đến đây. Lại không nghĩ tới vẫn như cũ là bị hoài nghi. Hơn nữa còn tiết lộ phong thanh. Bọn họ ngân hàng trình chỉ có công ty con người mới biết. Hiển nhiên là bọn họ tiết lộ các nàng hành trình, cho nên mới sẽ phát sinh trước mắt dạng này sự tình. Ha ha, cái này thì không thể trả lời. Tới đi, bảo bối, chúng ta trước cùng đi thoải mái đầy đủ lại nói. Dẫn đầu nam tử nhanh chóng giải khai áo quần hắn, cúc áo, đem áo quần hắn cho cởi xuống. Trên mặt hiện ra tà ác nụ cười. Giang hai cánh tay còn giống như là con sói đói hướng về Dương Tiểu Mỹ cùng Tiêu Tiểu Vũ hai người. Đánh tới. Mắt thấy đầu lĩnh kia nam tử sắp bổ nhào vào Dương Tiểu Mỹ cùng Tiêu Tiểu Vũ trên thân. Tiêu Tiểu Vũ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Thể nội cương khí bạo phát. Trong nháy mắt đem nàng cái kia buộc chặt lấy nàng dây thừng cho đánh gãy. Bành, trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Tiểu Vũ đùi phải chính là hóa thành roi dài, mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất đánh vào đầu lĩnh kia nam tử trên mặt. Ngao, phốc phốc, lực lượng cường đại làm cho dẫn đầu nam tử trên mặt vặn vẹo mà biến hình. Trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược, hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Đi, trong nháy mắt đem đầu lĩnh kia nam tử đánh bay. Tiêu Tiểu Vũ nắm lấy Dương Tiểu Mỹ tay chính là hướng về nơi xa chạy tới. Bành! Vậy mà lúc này, chói tai tiếng súng tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một cái đánh lén viên đạn theo chính là trong rừng rậm nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng Tiêu Tiểu Vũ bắp chân. Làm cho thân thể nàng một cái lảo đảo, ngã xuống đất phía trên. Làm cho nàng trong nháy mắt mất đi hành động lực. Đây không phải là phổ thông súng bắn tỉa, mà chính là mới nhất chôn vùi súng bắn tỉa. Một khi võ giả bị đánh trúng, thể nội cương khí đem biến đến nhiễu loạn dị thường, mất đi hành động lực. Nếu là Tiêu Tiểu Vũ là một tên tông sư cấp cường giả, chỉ sợ nàng chân tại chỗ nổ tung. Uy, người thế nào? Dương Tiểu Mỹ sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem Tiêu Tiểu Vũ đỡ lên, lo lắng địa mở miệng. Ngoặc kép, hai cái gái điếm thúi, lại còn dám trốn. Hôm nay lão tử phải hung hăng làm chết các ngươi không thể. Các huynh đệ, không cần phải khách khí. Cứ việc, cái kia bị Dương Tiểu Mỹ một cái đá ngang quất bay dẫn đầu nam tử tại lúc này lại là bỗng nhiên vọt tới Dương Tiểu Mỹ cùng Tiêu Tiểu Vũ trước mặt, đùi phải mang theo lực lượng cường đại không chút nào thương tiếc đá vào cái kia muốn đem Tiêu Tiểu Vũ nâng đỡ Dương Tiểu Mỹ trên thân, trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Phốc phốc, Dương Tiểu Mỹ bị đá bên trong, chỉ cảm thấy cả người xương cốt dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Trong miệng nàng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi, nện rơi trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Ba, đồng thời dẫn đầu nam tử cũng là một bàn tay hung hăng quất vào Tiêu Tiểu Vũ trên mặt phát. Ra thanh thúy thanh vang, lưu lại một dấu tay huyết sắc đến. Mẹ nó tiện nhân, lại dám đánh lão tử. Tin hay không lão tử làm chết ngươi. Xoẹt, theo dẫn đầu nam tử lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực, đem Tiêu Tiểu Vũ quần áo cho vỡ ra đến, hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cùng bên trong cái kia phen nội y. Đám người này hồn nhiên không có chú ý tới nơi xa chân trời bên trên có một đầu giống như hổ như cáo to lớn phi hành ma thú lướt qua. Sớm phi hành ma thú phía trên đứng đấy một đạo thẳng tắp bóng người. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua phía dưới chính là rơi vào Dương Tiểu Mỹ bọn họ chỗ. Phương hướng, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Bạch, nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp theo to lớn phi hành ma thú trên lưng hướng về phía dưới bay vọt xuống. Còn có ngươi tiện nhân này, cũng cùng ta cùng đi đi. Xé rách Tiêu Tiểu Vũ quần áo. Dẫn đầu nam tử càng là trong tay giò ra, đem Dương Tiểu Mỹ cũng cho bắt tới ném tới Tiêu Tiểu Vũ bên cạnh. Thưởng thức các nàng cái kia sở sở động lòng người bộ dáng. Các huynh đệ, đến đưa các nàng hai cho ta ấn tốt. Lão tử muốn mở làm, trái một chút, phải một chút, các ngươi nói sướng hay không? Nhìn lấy cái kia bị đánh đến không có lực phản kháng chút nào, lộ ra sở sở động lòng người Dương Tiểu Mỹ cùng Tiêu Tiểu Vũ. Dẫn đầu nam tử trong miệng truyền ra buông thả tiếng cười to. Thoải mái, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều thủ hạ thì là một mặt hưng phấn cùng kích động tham lam hướng về Dương Tiểu Mỹ. Bọn họ đánh tới, đông, thế mà, ngay tại lúc này cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó tại bọn họ phía trước vang lên. Hạt bụi tràn ngập. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng theo hạt bụi bên trong truyền ra. Ngay cả ta người đều dám động. Các ngươi rất có loại A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.